Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 776, chúng sinh linh tề tụ. Lúc đến Vân Khoa Thụ cung mô hình phía dưới thời điểm, Khương Dự cảm nhận được đến từ chính đỉnh hư cảnh vị áp chế, tựa hồ, khó có thể nhúc nhích, phong thú đã biến thành đầu óc tối dạ, không đủ để thành uy hiếp. Ở phía sau sinh linh đi đến lúc trước, Khương Dự lại có một ít thời gian đến nghĩ biện pháp như thế nào bò lên trên Vân Khoa Thụ cung mô hình. Yếu tâm trùng tạm thời cũng không đủ để thành uy hiếp. Như vậy, ngoại trừ sùng kính chi tâm dùng bên ngoài, lại còn có cái gì tâm có thể tới gần hư cảnh vị đây? Khương Dự hóa thân ly khai La Hư Đại Lục, tiến về trước vũ trụ huyễn đảo đã qua đã nhiều năm mà ni mà La Hư Đại Lục. Khương Dự cùng băng điệu lăng hôn kỳ gần, từ khi hóa thân tiến vào đến Vân Khoa Thụ cung sau đó, Khương Dự bản thể liền đã mất đi cùng hóa thân liên hệ. Cũng không biết hôm nay hóa thân tại Vân Khoa Thụ cung bên trong đã trải qua như thế nào tình huống. Tuy rằng hóa thân mang đi tinh tế chi thành, nhưng mà, cùng vũ trụ còn lại sinh linh so với, thực lực như trước có không nhỏ chênh lệch. Bất quá, nhiều hơn nữa lo lắng cũng là dư thừa, so sánh với, hay vẫn là ngẫm lại như thế nào một lần nữa nắm giữ năng lực đặc thù. Còn có, thư thư phục phục chờ đợi hôn lễ sao? Về phần Vân Khoa Thụ cung, cũng chỉ có thể vất vả hóa thân rồi, mà Khương Dự không biết là, ngoại trừ Vân Khoa Thụ cung phiền toái, lúc này, tại La Hư Đại Lục đối diện, Ám Hư Đại Lục, lại bắt đầu rồi sóng lên, sóng chiều. Ám Hư Đại Lục sinh vật, không biết nguyên nhân gì, đột nhiên trở nên rất nhiều, thiên lĩnh vực sinh linh thậm chí gặp được một ít lạ lẫm nửa hư ám hư sinh linh. Ám Hư Đại Lục ở chỗ sâu trong, chỗ đó, tựa hồ có một cỗ yên lặng đã lâu lực lượng kinh khủng bắt đầu thức tỉnh. Thiên lĩnh vực đã nhận ra dị động, làm cho có sinh linh cũng bắt đầu chuẩn bị chiến tranh. Lại một vòng đại chiến, lại để cho rất nhiều sinh linh đều nhớ tới lần trước, chiến tranh chính là cái kia thiên lĩnh vực. Người phản bội. Trong cung điện ám hư vương quét qua toàn bộ đại địa. Trong đôi mắt, rất có quét hết bát hoang ý vị. Linh hư đại lục, ẩn núp vào ly quan sát lòng đất. Hết thảy tựa hồ cũng muốn bắt đầu. Trong óc hắn hiện ra Khương Dự thân ảnh. Khóe miệng cười cười. Không biết hiện tại tại, người này, còn có thể là đối thủ của mình sao? Mà Khương Dự vẫn sai cho rằng. Tiếp theo đến từ chỉnh ám hư đại lục phiền toái, có lẽ ít nhất phải hơn 10 vạn năm sau đó đâu. Khương Dự bản thể không biết hóa thân sự tình, mà hóa thân tự nhiên cũng không rõ ràng lắm bản thể bên kia thế nào. Thậm chí còn, ngoại giới cuối cùng qua bao nhiêu thời gian đều không rõ ràng lắm mà ni Khương Dự hóa thân vẫn còn phỏng đoán, sẽ không sau khi trở về. Đời sau đã không biết bao nhiêu thế hệ rồi a. Hôm nay, Vân Khoa Thụ cung bên trong Khương Dự, muốn làm cũng liền vẻn vẹn chỉ là muốn biện pháp trên Vân Khoa Thụ cung mô hình. Đi chỗ đó hư cảnh vị nhìn xem monster nếu như muốn kết nối đến Vân Khoa Thụ cung chí năng mà nói. Chỗ đó hẳn là có khả năng nhất địa phương. Khương Dự thử bay. Ý niệm hướng thân thể của mình phát ra chỉ lệnh, rồi lại đã thất bại. Thật giống như ở cái địa phương này, cái này chỉ lệnh không có hiệu lực bình thường. Quả nhiên như Huyễn Âm Dương nói cầm giống như, Khương Dự hai tay rơi vào Vân Khoa Thụ cung mô hình lên. Va chạm vào rồi bộ phận yếu tâm trùng. Cái này bộ phận yếu tâm trùng bị quấy nhiễu bốn phía đã bay thoáng một phát. Nhưng mà, vẫn còn tinh tế chi thành thừa nhận trong phạm vi, không phải là không thể được nhúc nhích. Khương Dự đột nhiên kinh hỉ nói. Nhưng mà, khi hắn leo ra một bước sau đó, phía trên truyền đột nhiên đã đến một cỗ áp đảo hết thảy ý chí. Cái kia ý chí như là vũ trụ đại biểu bình thường, coi rẻ hết thảy sinh linh. Tại bên tai uy nghiêm đất nói nhỏ, hết thảy bất kính sinh linh đều bị đánh rơi, thậm chí không có kịp phản ứng. Khương Dự thoáng cái liền từ trên cây ngã xuống, bờ mông chạm đất, tứ chi chỉ lên trời, trong ánh mắt mang theo phát mộng, trong đầu cảm nhận sâu sắc không ngừng, tinh tế chi trong thành huyễn âm dương cùng hư thiệu kình. Sắc mặt tái nhợt vô cùng, trong óc đổ văng một mảnh, tựa hồ tại thừa nhận một vị hư cảnh lửa giận. Đây đối với vốn là thần hồn suy yếu bọn hắn mà nói, không khác đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Cái này là hư cảnh vì uy hiếp áp bách sao? Bọn hắn trong nội tâm đều là kinh hãi. Các ngươi có thể kiên trì ở sao? Khương Dự không khỏi lo lắng huyễn âm dương cùng hư thiểu kinh nói. Nhìn bộ dáng của bọn hắn, Khương Dự rất sợ chính mình lại bò một lần, hư cảnh vị lại áp bách một lần, liền để cho bọn họ gặp Diêm Vương đi. Huyễn âm dương nhẹ gật đầu, đều đến nơi này cái phân thượng rồi, cũng không có thể lại buông tha cho, dù là cắn răng ngạnh kháng cũng phải kháng trụ. Chẳng qua là, nhớ tới vừa rồi cái loại này chấn áp cảm giác, thật là có thể leo đi lên đấy sao? Khương Dự lại có thể nhúc nhích, đã là lại để cho huyễn âm dương thập phần chấn kinh rồi. Hư thiểu kinh cảm giác mình khá tốt, chẳng qua là đầu có chút khó chịu, hoàn toàn có thể chịu đựng. Chẳng qua là không biết vì cái gì Khương Dự cùng huyễn âm dương thoạt nhìn thống khổ như vậy. Bọn hắn chắc có lẽ không yếu như vậy sao? Khương Dự thở một hơi thật dài. Trên thực tế, tình huống không có huyễn âm dương nói bết bát như vậy. Vân khoa thụ cung mô hình không phải không có thể bò, nhưng mỗi bò thoáng một phát đều đụng phải hư cảnh vị mãnh liệt chấn áp. Vẻ này chấn áp cảm giác làm cho người ta nhịn không được muốn lui ra đến. Như vậy sẽ thấy bò. Khương Dự chưa bao giờ tin không có sùng kính quỳ phục chi tâm lại không thể tới gần hư cảnh vị. Nếu như cái khác sinh linh đều có thể làm đến, như vậy, vì cái gì chính mình lại không thể? Hơn nữa, hắn từ tu luyện lên, gặp được nhiều như vậy nguy cơ đều không có chịu thua thỏa hiệp qua. Hiện tại, tự nhiên không muốn thua cho hư cảnh vị. Hai tay nằm ở vân khoa thụ cung phía trên, dụng cả tay chân, lần nữa leo ra một bước, cái kia quen thuộc chấn áp cảm giác lần nữa kéo tới. Giống như là cả vũ trụ đều từ trên đầu áp đi qua. Hiển nhiên một cái toàn bộ thế giới đều tại nhằm vào cảm giác của ta. Khương Dự cắn răng, tứ chi gắt gao dán sắt vào vân khoa thụ cung mô hình. Phát ra tiếng cọ sắt chói tai, bất kính người đều bị đánh rơi. Uy nghiêm thanh âm vang ở Khương Dự bên tai, làm cho người ta nhịn không được buông tha cho. Khương Dự không ngừng kích thích thần hồn của mình. Lần thứ nhất không có chuẩn bị coi như xong. Lần thứ hai tuyệt đối không thể lại ngã xuống dưới. Bằng không thì lần thứ ba chỉ sợ cũng càng không khả năng hướng lên bò lên. Máy móc thân hình phát ra xì xì tiếng vang. Toàn bộ người tại vân khoa thụ cung mô hình trên gắt gao ôm, chính là không chịu xuống. Mà ở như vậy cơ hồ khiến người hít thở không thông áp bách phía dưới giữ vững được mấy hơi sau đó, mới rút cuộc cảm giác thích ứng một ít, có thể thoáng trì hoãn một hơi. Khương Dự lúc này vừa nhìn, thân hình cứng rắn bị bắt lấy trượt xuống đi một phần hai. Tứ chi trên có rất nhiều mài mòn, nhưng mà, Khương Dự rồi lại trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Bởi vì, hắn ổn định rồi, dù là vẻn vẹn chỉ còn lại có 1/2, chân đạp một cái liền. Nhưng mà, hắn cuối cùng là ổn định rồi. Tại tinh tế chi thành bên trong huyễn âm dương toàn bộ đều là cảm thấy khó chịu đến cực điểm. Trong miệng không ngừng thở hổn hển, thân thể run rẩy, không thể so với Khương Dự tự mình leo lên. Hắn là bị động hứng lấy, chứng kiến Khương Dự ổn định rồi bước đầu tiên. Trong nội tâm một bên hưng phấn mà đồng thời, cũng cảm thấy Khương Dự tâm trí bất phàm. Đổi lại là hắn, rất có thể là trực tiếp đã bị đánh rơi đi xuống. Ở bên ngoài leo lên người, không chỉ là muốn đối kháng hư cảnh vị chấn áp, đồng dạng còn muốn ổn định leo lên. Quả thực khó khăn. Huyễn âm dương cảm giác mình thật là tìm một cái không được giúp đỡ. Lúc trước gặp Khương Dự có thể giấu giếm ở nhiều như vậy vạn tinh thánh cung cường giả tài mời mời đi theo, không nghĩ tới đặc biệt như vậy. Cũng không biết Khương Dự đến tột cùng là từ đâu mà đến. Vân Khoa Thụ cung cuối cùng chín hỗn loạn cửa quan bên trong, rất nhiều sinh linh đã dần dần xông đến phần sau bộ phận rồi. Bởi vì cửa khẩu khó khăn cực cao, phân tán nhỏ đoàn đội dần dần tụ họp đứng lên. Hy sinh là khó tránh khỏi. Dù là đã có phía trước hai cái đã không biết đã đến cái chỗ kia sinh linh mở đường, nhưng mà như cũ có đại lượng xông cửa người chết đi. Thiên Trọng Vân bọn hắn liền giảm quân số rồi một nửa. Mà cung Thanh Thanh cũng là bị thương không nhẹ, vẻ mặt trắng bệch, càng đi về phía sau càng là mệt mỏi. Có chút sinh linh đã hối hận tiến vào đến Vân Khoa Thụ cung. Cái này giống như ác mộng địa phương. Cái này, đây là cửa ải cuối cùng sao? Có chút chết lặng thanh âm vang lên. Đoạn đường này áp lực thật sự là quá lớn. Không có người nào dám cam đoan chính mình sau một khắc còn có thể còn sống. Cung Thanh Thanh cũng thiếu chút chết rồi. May mắn mà có Bạch Ly Ảm trên đường bảo hộ. Nàng xem Bạch Ly Ảm ánh mắt cũng muốn tốt lên rất nhiều. Nhóm đầu tiên sinh linh đã đến Vân Khoa Thụ cung mô hình phía trước. Nhìn qua Vân Khoa Thụ cung mô hình, thật lâu phát thần diệu, nhất là chứng kiến cái kia đỉnh cao nhất hư cảnh vị thời điểm. Tất cả đều là kích động hưng phấn lên, giống như là một bãi nước đọng rốt cuộc đã có sức sống. Hư cảnh vị, thật là hư cảnh vị, có sinh linh kìm lòng không được lớn tiếng la lên, mãnh liệt một cái chạy nước rút, bay thẳng hướng cái kia Vân Khoa Thụ cung mô hình. Rất sợ chậm một bước hư cảnh vị bị cướp đoạt qua. Cái này giống như là một cái lời dẫn. Tại cái thứ nhất sinh linh lao ra về sau, đến tiếp sau lại là đại lượng sinh linh theo sát lấy lao đến. Chỉ có một số nhỏ không có bởi vì hư cảnh vị mà mất đi cảnh giác. Thở ra, một nhóm lớn sinh linh vượt qua rồi cấm sợi. Vân Khoa Thụ cung mô hình trên đại lượng màu lam điểm lấm tấm chớp động. Màu lam gió lốc nổi lên, gào thét mà ra, quét sạch hướng xông vào các sinh linh. Lúc này, những cái kia xông vào sinh linh mới ý thức tới nguy hiểm đã chợt mà ni lần lượt rất nhỏ đốt. Phát sinh, không có bước qua cấm sợi các sinh linh đều là đỉnh đầu đổ mồ hôi lạnh. Trong miệng càng không ngừng nuốt nước miếng. Trong lòng là một trận hoảng sợ. Khá tốt, mới vừa rồi không có nóng vội tiến lên. Tình huống thần kỳ đất quỷ dị. Những cái kia lao ra sinh linh đang bị đốt sau đó, tất cả đều là thoáng cái giống như tạm dừng, bình thường ngừng lại. Trong đôi mắt lộ ra si ngốc biểu lộ. Khóe miệng chảy nước miếng chậm rãi chảy ra. Một bộ biến thành đầu óc tối dạ bộ dạng, thiếu chút nữa liền trở thành trong đó một thành viên. Cái này mấy thứ gì đó côn trùng, vậy mà như vậy ác độc. Các ngươi nhìn, ai vậy? Lúc này, phần đông sinh linh ánh mắt mới từ hư cảnh vị trên rời ra chỗ khác. thấy được tại cấm sợi bên cạnh phong thứ, cũng là một bộ đầu óc tối giả bộ dạng. Hắc hắc hắc, phong thứ ánh mắt nhìn hướng mọi người, rất sung sướng dặn dò. Chúng sinh linh trong mắt đồng tử đều là mãnh liệt co rụt lại. Phong thứ so với bọn hắn tới trước, cũng chính là trước hết nhất thông qua trước 8 cái hỗn loạn cửa quan tồn tại. Nếu bàn về thực lực, khẳng định so với bọn hắn đều mạnh mẽ. Nhưng mà, thực sự luôn rơi đến trình độ này, chúng sinh linh nhãm trong đều là một mảnh sợ hãi. Cuối cùng này hỗn loạn cửa quan, không khỏi cũng thật là đáng sợ. Thiên Trọng Vân đã đi tới, âm trầm nói ra, phong thứ, xảy ra chuyện gì, hắc hắc hắc, không muốn cùng ta giả ngu. Thiên Trọng Vân lạnh giọng, hắc hắc hắc, Thiên Trọng Vân sắc mặt càng thêm khó chịu nổi, dùng phong thứ lòng tự trọng, không có khả năng giả dạng làm thằng ngốc này bộ dạng, hẳn là thật sự trúng chiêu rồi. Nữ La Sát chậm rãi đã đi tới, ánh mắt ngưng trọng, phong thứ thực lực đã có thể so sánh một ít nửa hư cực cảnh. Là lúc này làm cho có sinh linh bên trong người mạnh nhất, vậy mà đều thua bởi rồi nơi đây, biến thành như vậy, sống không bằng chết bộ dáng. Cuối cùng này hỗn loạn cửa quan, thật đúng khủng bố như vậy. Như vậy, bọn hắn có hy vọng thông qua sao? Trong lúc nhất thời, chúng sinh linh đô là trầm mặc, như là bị dội cho nước lạnh bình thường. Mới bắt đầu chứng kiến hư cảnh vị nhiệt tình hoàn toàn dập tắt. Cái kia màu lam côn trùng số lượng nhiều khủng bố. Như thế khó khăn cửa khẩu. Làm như thế nào đột phá. Theo như tình huống hiện tại. Khẽ dựa thân cận liền biến thành ngu ngốc. Căn bản không có khả năng đến Vân Khoa Thụ cung mô hình xuống. Làm sao nói đi đụng vào phía trên nhất hư cảnh vị. Cái này Vân Khoa Thụ cung, ngay từ đầu nằm rơi xuống tử cục, căn bản không cho bọn hắn một điểm hy vọng. Nói đùa gì vậy, chúng ta vất vả khổ cực đến nơi đây. Chính là như vậy một cái kết cục, có một chút sinh linh cực kỳ táo bạo nói, trong nội tâm thập phần không cam lòng, hư cảnh vị đã gần ngay trước mắt, nhưng mà... Rồi lại hết lần này tới lần khác như là cách thế gian sau cùng xa khoảng cách xa. Đây chính là hư cảnh vị, thế gian chân quý nhất sự vụ, để cho nhất sinh linh muốn ngừng mà không được đồ vật. Không ít sinh linh trên mặt đều là lộ ra vẻ mất mát. Chẳng lẽ, bọn hắn đã định trước cùng hư cảnh vị vô duyên, nhất định sẽ có biện pháp, Thiên Trọng Vân lẩm bẩm nói. Hắn cự tuyệt không cam lòng như vậy nhận thua. Hư cảnh vị, kể cả khác một vật, đều hẳn là hắn đấy. Ở lại Vân Khoa Thụ cung cũng không quá đáng là gì sát. Vì cái gì không cho hắn cho mang đi ra ngoài hiển lộ thần uy. Màn vòng, ngươi không phải bát vân tinh vực người sống sót sao? Nhanh lên nghĩ biện pháp a. Bạch Ly Ảm đối Mạc Vòng nói ra. Lập tức chúng sinh linh tâm trong khẽ động, càng làm hy vọng ký thác vào bát vân tinh vực người sống sót trên. Màn vòng lập tức đau đầu, cửa ải cuối cùng này, hắn đều không có đã tới. Nào biết đâu cái này có cái gì chuyện ẩn ở bên trong a. Hắc hắc hắc, đúng lúc này, phong thứ chỉ vào chúng sinh linh ngốc cười rộ lên, đưa tới chúng sinh linh chú ý. Khương Dự mang theo Huyễn Âm Dương cùng Hư Thiểu Kình leo lên. Mỗi một bước đều muôn phần cực khổ. Cơ hồ là muốn đã tiêu hao hết thần hồn bên trong toàn bộ tinh lực. Hư cảnh vị lực áp bách quá mức khủng bố. Cái kia từng tiếng bất kính chi nhân đều bị đánh rơi, không ngừng rửa sạch đại não của hắn. Khương Dự rất khó khăn vẫn duy trì thần trí rõ ràng. Không bị hư cảnh vị tẩy não, thật vất vả, bỏ tới đệ nhất cái lá cây địa phương, tạm thời nghỉ ngơi, mà lúc này, phía sau sinh linh vừa vặn cũng đến nơi này cuối cùng một cái cửa khẩu. Khương Dự trốn đến lá cây trong góc, sợ bị phát hiện. Hiện tại chỉ là ứng đối hư cảnh vị cũng đã đến cực hạn. Không có cái khác công pháp lại đi cùng những thứ này sinh linh dây dưa. Hắc hắc hắc, hắc hắc hắc, hắc hắc hắc. Phong Thứ tiếng cười thực tế buồn nôn. Nhưng mà, ngón tay của hắn rồi lại chỉ hướng rồi một cái phương hướng. Cực kỳ sung sướng, còn lại sinh linh nhìn về phía hắn ngón tay địa phương. Cái gì cũng không có a. Nhưng mà, lúc Thiên Trọng Vân cùng nữ La Sát đứng ở Phong Thứ góc độ nhìn sau đó, mới phát hiện, cái kia đệ nhất cái lá cây lên. Vậy mà cất giấu một người. Này Khương Dự gặp trốn không được rồi. Khuôn mặt mỉm cười lên tiếng chào hỏi. Nhưng mà trong lòng của hắn là cho Phong Thứ mắng thảm rồi. Biến thành đầu óc tối dạ rồi vẫn không an phận. Còn muốn cho ta sử dụng cái ngáng chân. Phong Thứ cái kia buồn nôn biểu lộ càng làm cho Khương Dự tức giận. Thật giống như đang nói, nhìn ta đem ngươi chỉ đi ra. Kinh sợ không sợ hãi thích, ý không ngoài ý, làm sao có thể, sẽ có người tại chỗ nào. Thiên Trọng Vân cùng nữ La Sát đều là trong lòng khiếp sợ không thôi. Hoàn toàn không thể tin được, khủng bố như thế côn trùng, liền Phong Thứ đều bại. Hắn là thế nào tới đó hay sao? Bọn hắn trong lòng đều là vẻ khó tin. Hơn nữa, người này đến tột cùng là ai? Lại có thể trước một bước đến cửa ải cuối cùng này. Vẫn đã bắt đầu rồi leo cây. Tất nhiên là thực lực phi phàm thế hệ. Nhưng mà, vì sao tại trong vũ trụ, chưa từng có nghe qua người này là bất luận cái gì thanh danh? Thiên Trọng Vân mặc dù đang huyện đảo bái kiến Khương Dự, nhưng mà Vân Khoa Thụ cung gốc 15 vạn năm, đã sớm đem những cái kia tiểu nhân vật đem quên đi. Hết chương.